Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 55, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, yếu sự thật đã chứng minh rõ như ban ngày việc hôn nhau giữa Thanh Thiên Bạch Nhật vẫn sẽ nguy hiểm. Trong lúc tình cảm thắm thiết, Diệp Giao nghe thấy một tiếng la từ phía sau. Này, hai các cậu ở lớp nào đấy? Đừng tưởng ngày nghỉ là muốn làm gì thì làm. Ngay thời khắc quan trọng nhất của đời người mà còn dám yêu sớm. Giọng nói này có hơi quen thuộc. Diệp Giao vội vàng tách ra khỏi Lục Tâm. Khi cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc và biểu cảm hung dữ. Là thầy trưởng bộ môn. Lúc trước bắt mấy đứa yêu sớm không nương tay một chút nào cả. Thầy trưởng bộ môn nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ họ. Diệp Giao bị Lục Tâm đẩy lên tường hai cái. Tiêu rồi, bị bắt quả tang đang hẹn hò. Chạy mau, chạy mau. Lục Tâm nói, em chạy trước đi, anh sẽ theo sau. Thầy trưởng bộ môn đến gần, thấy rõ mặt cậu, lập tức mở to hai mắt. Diệp Giao, em là Diệp Giao phải không? Diệp Giao từ trên tường nhảy xuống. Lúc chạm đất chân có hơi nhũn ra. Cậu ở tường bên kia chờ. Lục Tâm cũng nhanh chóng trèo qua đây. Lục Tâm vững vàng đáp đất. Nắm tay Diệp Giao chạy. Không tốt chút nào. Bạn học Diệp để lại ấn tượng quá sâu đậm với giáo viên. Đã mấy năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ rõ thủ khoa Diệp của chúng ta. Anh nói với thầy mấy câu. Rời lực chú ý của thầy đi. Thầy sẽ lập tức nhớ tới chúng ta đó Lục ca. Diệp Giao vừa chạy vừa nói. Lục Tâm không phủ nhận cách nói này của Diệp Giao. Rõ ràng đã không còn người đuổi theo họ. Nhưng nếu thật sự có người đuổi theo cũng có thể giải thích rõ ràng. Thế mà Lục Tâm vẫn nắm tay Diệp Giao chạy về phía trước. Gió mùa hạ thổi qua bên tai. Trong giọng nói của Lục Tâm còn mang theo giọng mũi. Hắn cười hỏi, nhìn chúng ta có giống như đang bỏ nhà theo trai không? Cùng nhau thoát khỏi thế giới đầy trói buộc. Cùng người mình yêu đi đến chân trời góc bể. Diệp Giao kéo Lục Tâm dừng lại. Tay chống đầu gối thở hổn hển. Không chạy nữa. Diệp Giao nói. Nghỉ chút đi. Lục Tâm thấy Diệp Giao dừng lại. Liền có ý muốn hôn Diệp Giao lần nữa. Nhưng bây giờ đang ở ngoài đường. Hắn phải cố gắng kiềm chế lại ý muốn này. Hôm nay Diệp Giao thổ lộ với hắn. Hắn sẽ nhớ cả đời. Trộm khắc sâu vào lòng. Về sau mỗi năm đến ngày hôm nay, hắn sẽ cùng Diệp Giao tạo một buổi hẹn hò lãng mạn. Hơi thở dồn dập của Diệp Giao dần điều chỉnh lại. Vì thế bắt đầu tiếp tục nắm tay Lục Tâm chậm rãi đi. Thể lực của Diệp ca hôm nay kém hơn ngày thường quá đó. Là, còn chưa kịp hỏi xong. Bỗng nhiên Lục Tâm đã biết nguyên nhân. Là nguyên nhân nào đó không thể nói ra giữa ban ngày. Gần trường có rất nhiều siêu thị nhỏ. Lục Tâm kéo Diệp Giao vào một trong số đó. Hắn lấy một lon sữa bò ở trên kệ về tẩm bổ cho Diệp Giao. Diệp Giao nhìn chằm chằm con bò trên lon sữa. Đột nhiên cậu đã hiểu mạch não của Lục Tâm. Cậu thậm chí còn biết tại sao Lục Tâm chỉ mua một lon. Chắc chắn hắn sẽ nói tối hôm qua uống rồi. Nên giờ không cần uống nữa. Bổ sung dinh dưỡng cho Giao Giao của chúng ta. Lục Tâm nói, Diệp Giao, sau khi tỉnh rượu, Diệp Giao vẫn có thể nhớ rõ những chuyện xảy ra khi say. Cho nên cậu mới dẫn Lục Tâm tới nơi này để thổ lộ. Nói cho Lục Tâm biết người mà mình thầm thích là ai. Đồng thời, cậu cũng nhớ rõ chuyện khác vào tối hôm qua. Chẳng hạn như lúc cậu uống say thì Lục Tâm, cậu cảm thấy thiếu gia nhà giàu hẳn là không tình nguyện làm chuyện này với người yêu. Nhưng Lục Tâm không chỉ làm thôi mà còn trông rất vui vẻ. Một chút miễn cưỡng cũng không có. Thích một người là chấp nhận hết tất thảy. Lời này đã được Lục Tâm thể hiện rất tốt. Tuy rằng Lục Tâm thật sự rất thích. Nhưng Lục Tâm tối qua cũng không thừa dịp cậu uống say mà lừa cậu tiến tới. Ngay cả bản thân mình Lục Tâm cũng không thèm quan tâm. Lục Tâm có thể nhẫn nại vì cậu. Đương nhiên cậu cũng có thể vì Lục Tâm mà buông thả một chút. Họ đi tới quầy tính tiền. Có nhiều hộp trên kệ gần quầy thu ngân. Thiết kế bao bì rất đẹp. Diệp Giao lấy một hộp trên đó. Tính tiền chung với sữa bò. Lục Tâm đang định trả tiền. thấy vậy cả người đều choáng váng. Kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Dao. Bên tai Diệp Dao ửng đỏ. Cậu mím môi, móc điện thoại của mình ra quét mã. Đợi đã, sao có thể để em tính được? Để anh. Lục Tầm nhanh tay lẹ mắt ấn điện thoại của Diệp Dao xuống. Nhanh chóng thanh toán, sữa bò và hộp đó đều được bỏ vào một bao ni lông trong suốt. Lục Tầm xách lên, cùng Diệp Dao đi ra khỏi siêu thị. Sau đó thử thăm dò khoác vai Diệp Dao. Lúc cùng Diệp Dao ra khỏi nhà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Về nhà sao? Lục Tầm hỏi. Diệp Dao cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu kiên định nói. Không về, đi khách sạn đi. Ngồi trong căn phòng khách sạn tốt nhất thành phố, cả người Diệp Dao đều căng thẳng. Cậu và Lục Tầm cùng nhau ngồi ở mép giường lớn mềm mại. Vai chạm vai, chân chạm chân, tuy rằng vẫn luôn nói với bản thân rằng đây là một chuyện rất vui vẻ. Cậu thật sự cũng vui vẻ đấy, nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng. Dẫu biết ngày hôm qua cũng xảy ra tiếp xúc thân mật giống như vậy, nhưng khi đó cậu say đến mất tỉnh táo, chưa kể mức độ thân mật của ngày hôm qua không giống hôm nay. Hiển nhiên Lục Tầm bên cạnh vẫn vô cùng hưng phấn. Cho dù hẳn là vẫn rất căng thẳng, nhưng Lục Tầm cũng không trực tiếp tiến một bước. Hay là quên chuyện ngày hôm nay đi. Lục Tầm nói, em nghỉ một chút, không phải sáng nay chân bị mỏi sao? Diệp Dao nhìn chằm chằm giày của mình. Không sao, đỡ hẳn rồi. Lục Tầm không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể khen Diệp Dao. Cũng phải, Dao Dao của chúng ta giỏi như vậy. Cường độ này nhỏ hơn rất nhiều cường độ đi tuần trăng mật của chúng ta. Bây giờ Dao Dao có thể làm được, sau này nhất định cũng sẽ làm được. Diệp Dao, đúng. Lục Tầm đứng lên đi đến tủ tivi, lấy lon sữa trong túi đồ để trên nóc tủ tivi, cắm ống hút sau đó đi về bên cạnh Diệp Dao. Lục Tầm đưa sữa cho Diệp Dao. Uống chút tăng cường thể lực ha. Ăn uống là một cách vô cùng tốt để giải tỏa căng thẳng. Diệp Dao nhận lấy sữa, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm. Lục Tầm cũng không vội nói chuyện, chống cằm ngắm góc nghiêng của Diệp Dao. Ngũ quan Diệp Dao rất tinh tế, đường nét góc hàm rõ ràng, da trắng như tuyết, mang một sắc thái đối lập hoàn toàn với hắn, tựa như bức tranh thủy mặc xa xưa. Tĩnh lặng, khóe môi Lục Tầm bất giác cong lên. Đóa hoa trắng trong tinh khiết trong lòng hắn, hôm nay sắp nhiễm phải sắc màu của hắn. Đừng căng thẳng, nói chuyện với anh đi. Lục Tầm kéo một tay khác của Diệp Dao. Ngày mấy chúng ta đi lãnh giấy kết hôn đây? Thất tịch được không? Trung thu thì sao? Hay là em thích ngày khác? Diệp Dao nghĩ đến tuổi của mình và Lục Tầm, không phải còn 1-2 năm nữa mới đến tuổi hợp pháp kết hôn sao? Lục Tầm không cảm thấy có vấn đề gì khi hỏi ngày lãnh giấy kết hôn trước mấy năm. Nói nghe vô cùng có lý. Này là anh nói để chuẩn bị trước. Làm việc gì cũng phải có kế hoạch trước biết chưa. Tốt nghiệp người khác chỉ có thể lấy bằng tốt nghiệp. Chúng ta thì lấy luôn giấy hôn thú. Quá đỉnh, Diệp Dao đã uống hết non nửa lon sữa. Sao cũng được, chỉ cần đó là ngày trời trong nắng ấm là được rồi. Lục Tầm nhận được lời hứa hẹn của Diệp Dao, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Diệp Dao. Dao Dao thích anh từ lúc nào vậy? Anh chẳng phát hiện ra gì hết. Em cũng không biết. Diệp Dao ăn ngay nói thật. Dù sao cũng là sau khi học đại học, anh luôn đòi ngủ với em. Ngủ đến em cảm thấy có gì đó không ổn nữa. Lục Tầm cảm thán, thì ra, ngủ cùng nhau có thể giúp phát triển mối quan hệ. Bây giờ họ chuẩn bị bắt đầu động thái đi ngủ, quan hệ sẽ tiến triển thêm một bước nữa. Nói mấy câu mà suy nghĩ của Lục Tầm đã chuyển sang nội dung không phù hợp với trẻ em. Hắn cố gắng kéo suy nghĩ trở về, thoải mái nói chuyện với Diệp Dao để cậu bớt căng thẳng. Điện thoại của Diệp Dao vang lên, là mẹ Diệp Dao gọi đến. Trước khi đến khách sạn, Diệp Dao cũng đã gọi điện thoại báo người nhà đêm nay không về. Lần này mẹ Diệp Dao gọi tới là muốn hỏi họ ngày mai muốn ăn món gì. Diệp Dao nói chuyện với mẹ một lúc thì cúp điện thoại. Thấy Lục Tầm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, Diệp Dao nhìn điện thoại của mình. Sao vậy? Có vấn gì sao? Cùng một kiểu điện thoại. Ốp lưng điện thoại cũng tương tự nhau. Trước đây có thể nói là anh em xài chung một kiểu thôi. Nhưng bây giờ đã biến thành đồ đôi cùng người yêu. Vẻ mặt Lục Tầm do dự. Tựa như không biết có nên nói những lời này không? Diệp Dao nhanh chóng nói. Có gì cứ nói thẳng. Em không giận anh. Chuyện mà anh muốn biết em cũng nói cho anh cả rồi. Câu nói này đã tiếp thêm dũng khí cho Lục Tầm. Lục Tầm lại gần. Hôm đó anh lấy nhầm điện thoại của em. Không cẩn thận vào album ảnh. Lục Tầm trầm giọng nói. Album riêng tư của em. Ảnh trong đó là ảnh của ai? Diệp Dao hoảng hốt. Nhớ lại. Sau đó bất đắc dĩ cười một cái. Hẳn là Lục Tầm đã vì chuyện này mà lén ăn dấm rất nhiều lần. Đưa tay lại đây. Diệp Dao nói. Vì thế Lục Tầm đưa tay qua. Diệp Dao đặt điện thoại của mình vào lòng bàn tay của Diệp Dao. Ảnh của ai? Anh xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Dù gì album ảnh trong điện thoại đều có thời gian lưu trữ riêng. Diệp Dao nhẹ giọng nói. Lục Tầm có thể dùng dấu vân tay để mở khóa điện thoại của Diệp Dao. Nhưng hắn không nhúc nhích. Vẫn luôn nhìn Diệp Dao. Không cần em phải nói cho anh mật khẩu chứ. Diệp Dao vươn tay chọt má của Lục Tầm. Nhắc anh trước. Ảnh bên trong. Là người mà em thầm thích. Ảnh của người mà Diệp Dao thầm thích. Người Diệp Dao thầm thích. Chẳng phải là hắn sao? Lục Tầm nghĩ đến gì đó. Nhanh chóng dùng dấu vân tay của mình mở khóa điện thoại. Mở album ảnh. Nhấp vào album riêng tư. Album riêng tư yêu cầu nhập mật khẩu. Lần trước hắn nhập sai mật khẩu nên không thể xem nội dung ở bên trong. Sinh nhật Diệp Dao. Mật khẩu thẻ ngân hàng. Sinh nhật của ba mẹ. Cái nào hắn cũng đã thử nhưng toàn bộ đều báo sai mật khẩu. Tuy nhiên có một dãy số mà hắn chưa thử. Sinh nhật của hắn. Lục Tầm nhập số. Máy báo mở khóa thành công chỉ trong một giây. Album riêng tư mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ảnh của hắn. Những hình ảnh đó đối với bây giờ thực ra rất bình thường. Nhưng vào thời điểm đó, mỗi bức ảnh đều cất giấu một tình yêu không thể cất lời của Diệp Dao. Trong lòng Lục Tầm dấy lên một nỗi xúc động khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn ôm eo Diệp Dao lăn vài vòng trên giường. Diệp Dao đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lon sữa bỏ trên tay rơi xuống mặt đất. Lăn đến một góc. Diệp Dao. Dao Dao. Lục Tầm vùi mặt vào vai Diệp Dao hôn điên cuồng. Hơi thở trầm thấp. Gọi tên Diệp Dao từng tiếng rồi lại từng tiếng. Diệp Dao ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Cậu nhìn trần nhà trắng như tuyết. Chậm rãi ôm lấy eo Lục Tầm. Đến đây đi. Diệp Dao nói. Ở một góc nọ. Những giọt sữa bò còn thừa lại trong lon theo ống hút nhỏ từng giọt. Từng giọt, gần 3 giờ sáng, trong phòng lại an tĩnh như lúc đầu. Lục Tầm vẫn ôm chặt lấy Diệp Dao đang ngủ say. Lục Tầm ghé mũi vào bên cổ ấm áp của Diệp Dao. Tham lam hít lấy hít để hương thơm ngát đó. Bảo vật quý giá này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Điều này không có nghĩa là sau khi có được hắn sẽ không trân trọng nữa. Mà là càng trân trọng hơn. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Đủ loại cảm xúc dâng trào. Hắn muốn nói thật nhiều lời tốt đẹp với Diệp Dao. Giọng của Lục Tầm rất nhỏ. Không thể đánh thức Diệp Dao được. Sau này mỗi ngày dùng ít nhất 3 tiếng. Chúng ta dành để email protected. Tình đi. Nếu có kiếp sau. Kiếp sau anh sẽ lại đi tìm em. Nếu có 100 kiếp. Vậy chúng ta sẽ bên nhau 100 kiếp. Không được thích người đàn ông khác. Anh sẽ giận lắm đó. Cả đời này em chỉ có thể ở bên anh thôi. Chúng ta ở bên nhau trọn đời. Sau này chết cũng phải hòa táng cùng nhau. Cho cốt cùng trộn vào nhau. Anh sẽ cố sống đến sau khi em mất. Sống đến phút tiếp theo sau khi em mất. Vì thế chỉ cần em còn sống. Mở to mắt là có thể thấy anh. Mùi hương của Diệp Dao quẩn quanh bên chóp mũi. Lục Tầm nhỏ giọng nói ra chấp niệm từ tận đáy lòng mình. Hắn không cần được đền đáp lại. Hắn đã nhận được quá nhiều từ Diệp Dao. Nhiều đến mức có thể lấp đầy cả trái tim hắn. Những lời này nghe có hơi quá mức điên cuồng. Cho nên hắn chỉ có thể len lén nói ra. sau khi Diệp Dao ngủ mà nói ra. Như vậy sẽ không khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Trên trán bỗng nhiên nóng lên. Có một thứ gì đó mềm mại chạm vào. Lục Tầm kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Diệp Dao. Em biết đêm nay anh sẽ không ngủ được. Lại muốn lặng lẽ nói gì đó. Diệp Dao nhúc nhích một chút, để Lục Tầm có thể ôm cậu chặt hơn. Sau này muốn nói gì thì nói trước mặt em này. Không cần phải lén lút. Lúc em tỉnh có thể đáp lại anh. Như vậy không tốt sao? Lục Tầm nhìn Diệp Dao, nhìn đôi mắt chứa chan tình yêu và sự bao dung ấy. Lại một lần nữa, Diệp Dao vẫn chấp nhận hắn. Bất kể hắn là người như thế nào, Diệp Dao đều thích hắn. Hương thơm tiến lại gần, là Diệp Dao hôn hắn. Đừng sợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Hoàn Chính Văn, cách chương.